Chương 231, Thiên Cực Dịch. Do đường cơ quỷ, loại kia thật sâu e ngại bộ dạng, để Bạch Mi trong lòng trộm than thở. Chính Thiên Đương lời tuy khó nghe, nói đến lại là sự thật, coi như bọn họ đem Cực Bắc đánh hạ, Luyện Hồn Tông QNZ không người đến thủ. Ai ngờ than ra khí còn không có bay đi, hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được cái kia cờ quỷ tung tích, tự biết có chút không đúng. Bạch Mi nhẹ nhàng điểm một cái luyện hồn cờ, lần này bay ra 20 cái giò đường quỷ. Lư Duyệt đứng tại kính quang trận trước, được cờ go y là những thứ này may mắn được gọi ra cờ quỷ, cảm thấy may mắn, lại vì những cái kia còn tại luyện hồn cờ bên trong tiểu quỷ nhóm, cảm thấy đáng tiếc, chỉ hy vọng, này Bạch Mi có thế tự đại chút, lại tự đại chút hắn là nguyên anh tu sĩ, sợ cái gì tốt nhất đem luyện hồn cờ bên trong tiểu quỷ nhóm, tất cả đều kêu đi ra. Sở Gia Kỳ nhìn thấy sư muội tại kia nắm tay khẩn trương bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, như thế thích cái kia phệ hồn chuột tương lai trở về, cùng ta cùng một chỗ đến núi Bạch Thương, giúp ta bắt một cái thế nào. Lư Duyệt sửng sốt, nàng không cách nào tưởng tượng, một cái đại kiếm sư nuôi nà mờ đờ ơ mờ lớn con chuột nhỏ hình tượng. Khu phệ hồn chuột không phải tốt như vậy tìm, coi như tìm được, người ta cũng chưa chắc liền nguyện ý làm người linh sủng. Sư huynh thật nghĩ dưỡng linh sủng, sao không đến Vạn Thú Tông, nuôi cái có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn này nguyên cũng là hắn dự định. Sở Gia Kỳ sờ mũi một cái, ngươi không phải thích phệ hồn chuột sao, tương lai chúng ta trở về, ngươi không thấy được, không được nghĩ a, vì lẽ đó sư huynh sẽ vì nàng nuôi một cái phệ hồn chuột sao. Lư Duyệt trong mắt thừa đờ ơ. Ý thì ý cười, cũng không biết có phải là gần đây viết trải qua viết nhiều, nhìn thấy những cái kia còn tại luyện hồn cờ bên trong rẽ rủa cờ quỷ nhóm, liền không tự chủ được muốn để bọn họ sớm một chút giải thoát. Tiểu bảo đối với chuyện này làm tốt lắm, tự nhiên mà vậy, ta liền thích chút. Bất quá muốn để nó mỗi ngày ăn no, bằng vân dung bản sự, khẳng định không được. Sư huynh về sau cùng ta bình thường, chỉ cần giao nộp đến luyện hồn tông hồn cờ, đều cho nó đưa tới được chứ. Sở Gia Kỳ gật đầu, sư muội không biết nàng nói đến tiểu bảo lúc, một khắc này ôn nhu có nhiều để người trầm mê, chỉ cần ta có thế giao nộp đến. Sư huynh, ngươi nói, Bạch Mi vẫn sẽ hay không để dò đường quỷ đi ra kính quang trận bên trong? Bạch Mi ba người đã phát hiện không đúng, 20 cái dò đường quỷ, cơ hồ trong cùng một lúc, không có tiếng vang, quá không hợp với lẽ thường. Ta nếu như hắn, sẽ để cho 300 tiểu quỷ tế xuất, như còn giống lúc trước bình thường, tất nhiên lập tức liền lùi. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, nàng vẫn luôn biết sư huynh lợi hại, may mắn sư huynh không phải hắn, Bạch Mi nhất định không nỡ 300 tên tiểu quỷ. Hắn sẽ lấy thêm 100 tiểu quỷ thử nghiệm. Quả nhiên, Bạch Mi lại chiêu dò đường quỷ, là 100 cái. Liên này, hắn cũng là đau lòng cực kỳ, ma môn tuy rằng địa vực rộng lớn, thế nhưng là tát ao bắt cá quá mức, hiện tại mỗi tông đã sớm mệnh lệnh rõ ràng, không được tại bản môn trong phạm vi thế lực, tùy ý đối phạm nhân động thủ. Trong tay hắn cờ quỷ nhóm, mỗi được đến một cái, đều không phải dễ dàng như vậy, vì vật trong tay, hàng năm các quốc gia thu quyết thời điểm. Hắn đều muốn chạy chân gãy. Nhưng chính là thu những thứ này tội ác tày trời người, tại đạo môn bên này, hắn cũng muốn ẩn người thay mắt, nếu không, bị đạo môn người để mắt tới, nói không chừng còn muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. 100 cái giò đường quỷ, đi vào trong trận, vẫn là ngay cả cái bọt nước cũng không tràn ra, cái này không chỉ Bạch Mi biến sắc, chính là La Hải QNZ lui về sau một bước. Diệt những thứ này giò đường quỷ là rất dễ dàng. Có thế như vậy, một điểm tiếng vang đều không có diệt sát, trừ phi ánh sáng nội liễm chí dương đại trận. Vật kia đối cờ quỷ có tác dụng, đối với hắn cũng luyện thi có tác dụng. Tu ma là cái phi thường bao che khuyết điểm người, hơn nữa hắn tự giác thua thiệt tiểu đồ đệ, mới đem nhụ thường tươi sống xé. Hiện tại Lư Duyệt ở chỗ này, hắn làm sao không giúp nàng đem sở hữu ngoại sự, tất cả đều quản lý tốt. Người ta trước kia liền để phòng ma môn đến ám sát Lư Duyệt. Trịnh Thiên Đương thở dài. Đi thôi, nếu ngươi không đi, thật muốn bị một tên tiểu bối chế dễ ước. Đến lúc này lại đi, bọn họ nguyên anh tu sĩ mặt đầu Bạch Mi trên mặt vặn mẹo, rõ ràng là La Hải nhất định phải tìm Lư Duyệt suối quậy, như thế nào thành chính mình ra mặt nhưng đợi muốn nói cái gì, hết lần này tới lần khác La Hải một bức tùy thời muốn chạy bộ dạng, hình như vẫn luôn là hắn ở đây, nhất định phải tìm một cái phế đi người suối quậy giống. Bạch Mi một cái lao huyết kết tại tiếng nói ở giữa, nuốt không trôi. Nhà không ra hử, các ngươi đã bị chúng ta chế rêu xem nửa ngày. Thời vũ đầu tiên hiện thân, đáng tiếc à, nguyên bản ta còn muốn nhìn xem các ngươi đi vào đại trận về sau, bị nhà ta đệ tử, từng cái hung ác ngược một lần bộ dáng. Nói đến đây, nàng đột nhiên lên giọng, Lư Duyệt, lần sau nhớ kỹ, đã tấm lưới mà đối đãi, cũng không cần lại tại lưới bên ngoài động thủ, dạng này tới tay con mồi, cũng phải bị ngươi dọa đi. Trong trận cả đám các loại, nghe đến thời vũ thanh âm, cùng nhau ngẩn ngơ, chính là Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ tại kính quang trận bên trong, nhìn thấy đột nhiên theo trong hư không, xuất hiện nghi hành cùng chấn âm tông càn tam lúc, đều có chút phản ứng không kịp. Sư ba Tần Thiên kinh hỉ, cầm trận bài theo trong trận hiện lên thân thể, hướng Bạch Mi nhai răng, đây không phải ngài không tại, trong lòng không chắc sao ngộ nhỡ mấy tên hôn đản này đến trong trận, đem bọn hắn ép, cho chúng ta đến cái nguyên anh tự bạo, bọn họ chết thì chết hay, chúng ta nhờ có A Bạch Mi mấy cái sắc mặt khó coi, ba người bọn họ nguyên anh chân nhân, có thế bị kẻ hèn mọn mấy cái tiểu tu sĩ, bước cho được nguyên anh tự bạo La Hải đang muốn quát mắng, chợt cảm thấy một luồng hủy. Thiên diệt địa ý từ phía trên đánh tới, mang mang tránh đi, lại là thời vũ quét diệp kiếm ra. Lư Duyệt tại kính quang trận bên trong, nhìn thấy nhà mình sư bá một kiếm lại một kiếm, đem La Hải ép về phía chật vật chạy trốn lúc, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn buộc Cẩn Sơn sư huynh tự bạo về sau, mấy vị sư bá một đường truy sát với hắn, tại ma môn nội đi à, La Hải đã từng cùng thời vũ chống lại, hai người lẫn nhau giao thủ, nào giống ngày hôm nay đại khai đại hợp kiếm khí, liên miên bất tuyệt, hình như đang nắm giữ tất cả thiên địa cảm giác. Huệ Hinh chân nhân tiến giai nguyên anh, quả nhiên để sư bá hiểu cái gì sao Lư Duyệt vừa định hỏi một chút Sở Gia Kỳ, đã thấy hắn nhìn chằm chằm kính quang trận, lấy tay miêu tả thời vũ xuất thủ. Cút họ La, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi đến núi băng vụ đến, đánh ta tiêu giao đệ tử chủ ý, chân trời góc biển, dù là ngươi ẩn thân luyện thi tông, ta cũng sẽ không tha ngươi. Bị Trịnh Thiên Đương giúp đỡ một cái La Hải, nhìn thấy sớm chạy trốn Bạch Mi, ngay cả cái lời hay đều không thời gian lưu, cùng độn mà đi. Trịnh Thiên Đương không nghĩ tới, hắn thế mà bị lưu tại cuối cùng, nhìn thấy nghi hành cùng Càn Tam đều không hướng hắn động thủ động tác, cuối cùng thở phào một hơi, xa xa chắp tay nói, cực bác sự tình, ta huyết bảo môn rời khỏi. Ma đạo khai chiến, sinh linh đồ thán, quan hệ trọng đại nếu không phải nghe được Trịnh Thiên Đương trước mặt lời nói, bọn họ QNZ sẽ không chờ đến bây giờ mới ra ngoài. Có thế không khai chiến, vẫn là không khai chiến tốt, hơn nữa lần này huyết bảo môn trước tiên lui, bằng vừa mới Bạch Mi cùng La Hải bộ dạng, bọn họ liên minh, cũng là không lâu được. Càn Tam thăm hỏi, ta cho ngươi nửa vầng trăng thời gian, nửa tháng sau, sở hữu còn tại ta cực bắc hoạt động ma tu, một cái cũng đừng nghĩ đi. Xuất kỳ bất ý, quả thật có thể đả thương người, có thế nguyên anh tu sĩ nhắm ngay vào mệnh, bọn họ ba, căn bản ngăn không được. Thiếu một cái huyết bảo môn, đối ma môn ở bên này hành động, bản thân lỷ hệ nờ là một cái cực lớn đả kích. Chờ bọn hắn một lần nữa hồi phục thành năm bẹ bảy mảng, liền không ai dám lại tại đạo môn địa bàn trên lắc lư. Đến lúc đó muốn tìm về bãi, về sau có rất nhiều cơ hội. Cảm giác một chân bước vào hoàng tuyển triệu ngọc võ bọn người, nhìn thấy nhà mình lão tổ QNZ xuất hiện tại thiên cơ phòng thời điểm, cái kia kích động ai những đệ tử này, tại tầng thứ 3 cấm chế trên làm cho cạm bẫy, Càn Tam tỏ vẻ rất hài lòng. Nói đến, ta Trấn Âm Tông còn muốn đa tạ Lư tiểu hữu thu lưu bọn họ lâu như vậy, bình này bên trong có hai dọn tông môn cất giữ thật lâu thiên cực dịch, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Nhìn thấy hướng Lư Duyệt bay qua bình ngọc nhỏ, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Hai người bọn hắn đã sớm thăm dò Trấn Âm Tông bảo bối này, không nghĩ tới, sư muội trong này mấy năm, thế mà để Trấn Âm Tông lão tổ Càn Tam, tự mình đưa ra hai giọt đến, đây thật là, thực sự là đa tạ tiền bối hậu ái tới tay bảo vật. Lư Duyệt cũng không có đẩy đi ra tho y quen, nàng cu nở dê xác thực bởi vì thu lưu những người này, nỗ lực rất nhiều. Chuyện chỗ này, ta Trấn Âm Tông, tùy thời hoan nên ngươi đến cực bắc làm khách. Càn Tam cười mị mị, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết Huệ Hình, kết thành nguyên anh, mặc dù là đến chậm chút, lại càng đầy đủ chân quý. Nghi hành đạo hữu, cùng ta cùng nhau đi Trấn Âm Tông, chuẩn bị phản công chuyện cũng như thế nào đây là tự nhiên. Nghi hành gật đầu, thời vũ, ngươi muốn ở đây, bế cái tiểu quan kỳ thật hắn là nghị thời vũ cu nở dê hộ tống hành động, hỗ trợ phản công ma môn. Nhưng hôm nay nhìn nàng xuất thủ động tác, cảm thấy người này mặc kệ là kiếm pháp vẫn là tâm tính phương diện, chỉ sợ đều có đột phá, vì lẽ đó hỏi một câu. Thời vũ cu nở dê không giấu giếm, ta xác thực muốn ở đây bế cái tiểu quan. Tần Thiên, ngươi theo hai vị tiền bối cùng đi. Tần Thiên không nghĩ tới còn có mình sự tình, nhiều năm như vậy, dù là Tiêu Giao Môn bên trong nhiệm vụ, hắn đều chưa làm qua. Thế nhưng là sư bá đã mở miệng, vậy phải làm sao bây giờ đại sư huynh, phản công ma tu, ta cùng nhị sư huynh cũng không thể xuất lực, bên ngoài mấy cái kia máy phát xạ, ta cho ngươi mượn, hung hăng đánh hắn nha. Cái này có thể có, Tần Thiên lập tức hưng phấn lên, hắn muốn làm lên đại sư huynh trách nhiệm, sao có thể một lần nhiệm vụ QNZ không làm đâu sư đệ sư muội, tại hắn cùng sư phụ bế quan thời gian bên trong, làm rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể cho bọn hắn mất mặt. Hiện tại không nổi, viết trải qua cũng không cần như vậy liều mạng. Lư Duyệt mang mang gật đầu, xem sư bá bọn họ còn có lời nói, lôi kéo Tần Thiên liền đi ra ngoài tìm Lữ trưởng tài mấy cái. Này vị sư huynh lần thứ nhất làm nhiệm vụ, cũng đừng đi theo Tiêu Gia Môn, khắp nơi đi đắc tội người. Đương nhiên, càng không thể bị người khi dễ. Trấn Âm Tông là địa chủ, hai bên cần phải tạo mối quan hệ. Tại Ma Môn Tam Cự Đầu đánh tới ngay miệng, người ta Tần Thiên không chỉ lo chính hắn chạy trốn, tựa như Vân Tịch nói như vậy, coi như tâm tính phương diện có chút thiếu thốn, chí ít nghĩa khí nên được. Nghe được Tần Thiên muốn dẫn những cái kia bôi độc máy phát xạ, đi phản công ma tu, Lữ trưởng tại bọn họ cái kia sẽ đem hắn đẩy ra phía ngoài, nhất là Triệu Ngọc Võ, cha hắn mẹ hắn khẳng định cũng sẽ tham gia lần hành động này, nếu như tổ đội người lợi hại, phương diện an toàn, cũng càng có bảo đảm chút. Hai bên ăn nhịp với nhau, bọn họ một đống nam nhân, chen đến một khối nói chuyện, rất nhanh Lư Duyệt liền vừa lui lại lùi, theo trong đám người bị ép ra ngoài. Tần Thiên sư huynh, cùng chúng ta vốn dĩ nghĩ đến không đồng dạng, ngươi có thể yên tâm, Vân Dung hướng nàng nháy mắt mấy cái. Lư Duyệt, ngươi nói, ta có thể hay không để tiểu bảo tại bọn họ phía sau cái mông, nhặt điểm chỗ tốt không thể so không biết, so sánh giật mình. So với Lư Duyệt, lúc nào cũng đem tiểu bảo khẩu phần lương thực để ở trong lòng, nàng cái chủ nhân này, làm được thực tế là quá thất trách, Vân Dung khắc sâu tỉnh lại chính mình, cố gắng muốn để tiểu bảo được ăn càng ngon hơn chút. Kết đan tu sĩ đánh nhau, ngươi để tiểu bảo đi. Lư Duyệt nhìn thấy Vân Tịch ở bên vỗ trán, buồn cười không thôi. Ngươi đây không phải là để nó đi nhặt chỗ tốt, là để nó đi chịu chết ta còn không có trưởng thành phệ hồn chuột, thân thể yếu ớt đến tùy tiện yêu thú nào, đều có thể trên người nó đập một móng vuốt. Vậy ngươi làm sao gọi ta kia là đánh lén còn có, tiểu bảo trời sinh là luyện hồn tông khắc tinh. Lư Duyệt học Mai Chi sư bá cùng Tô Đạm Thủy dạng, hung hăng điểm nàng chỉ tay, tâm tình sướng rên, vì khi thì nghi, ngươi biết hay không dạng này sinh giống như cứng rắn bộ. Đầu góc ngươi đâu. Vân Dung buồn rầu xoa xoa bị nàng điểm chỗ đau. Vậy nhà ta tiểu bảo khẩu phần lương thực làm sao bây giờ? Vân Tịch tỉ tỉ, trách không được Huệ Hình sư bá không thích nàng, như thế nào trở thành dạng này a? Đến cùng ai đần áp? Vân Dung giơ chân, Huệ Hình không thích là vậy ngược của nàng, tốt như vậy học trượt tuyết ngươi đều sẽ không, ngươi mới là đần chết. Sẽ không trượt tuyết cũng là Lư Duyệt khó khăn nhất chịu được địa phương, ta cũng không phải cực bắc tu sĩ, cũng không có ý định tại cực bắc ngốc bao nhiêu năm, có học hay không, căn bản vấn đề không được tốt đi. Có thế tiểu bảo khẩu phần lương thực, đó mới là ngươi mỗi ngày phải đối mặt vấn đề. Vân Dung sinh khí, nàng không phải liền là bởi vì biết điểm này, mới hỏi nàng sao đửa cờ dô y, hai người các ngươi đừng lẫn nhau đâm. Vân Tịch cũng vì nhà mình sư muội trí thông minh bắt gốc, Lư Duyệt có ý tứ là, tiểu bảo khẩu phần lương thực quyết định bởi ngươi, ngươi như muốn để nó mỗi ngày ăn uống no đủ, liền phải thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu đến trúc cơ trung kỳ, ta liền mang ngươi đến Trung Nguyên một nhóm, nơi đó địa vực rộng lớn, thường có ma môn tu sĩ lén đi ở bên trong, đến lúc đó, ta giúp ngươi chuyên tìm luyện hồn tông người. Tốt, ta đến Tây Nam Tiêu Giao đi, Lư Duyệt ngươi được chiêu đãi tốt chúng ta. Lư Duyệt xoa bóp mặt của nàng, sao mặt lại dày như thế, ta đến cực bắc đến, ngươi chiêu đãi ta cái gì? Đây không phải là lúc trước. Chúng ta không biết sao Vân Dung đánh xuống nàng dở trò xấu tay, chờ ngươi núi băng vụ chuyện, đến ta tông phường thị đi, ta cam đoan mang ngươi chơi lần bên này sở hữu chơi vui, ăn lần nơi này sở hữu đặc sắc thức ăn ngon. Vậy ta vẫn thua thiệt. Lư Duyệt khổ mặt, thực tế giọng nói muốn nhiều đắc chí có nhiều đắc chí, không nói hai người các ngươi ăn ta một cái, chính là chúng ta Tây Nam, cũng không biết có bao nhiêu đặc sắc thức ăn ngon. Sư tỷ ta như thế nào nghĩ như vậy, cắn nàng một cái đâu? Vân Dung mài răng, liền chưa thấy qua dạng này người. Vân Tịch cười to, ta cũng muốn cắn nàng một cái, thử một chút Tây Nam mị ăn nuôi đi ra hương vị. Nhìn thấy hai cái tới gần người, Lư Duyệt mang mang nhảy ra, nhìn xem, quỷ chết đói, đại khái chính là các ngươi dạng. ta trên người bây giờ đã sớm không thịt, các ngươi còn muốn ăn ta, có hay không lương tâm á cho, ngươi cái bại hoại. Vân Dung tại Vân Tịch dựa y sư hô chờ, đem nàng bắt được, hướng trong tay lấp một cái tay chỉ đại bình nhỏ, uổng ta khắp nơi nghĩ đến ngươi, ngươi lần nào không khí khí ta, có phải là liền không vui á? Lư Duyệt cười, đây là cái gì? Bởi vì đời trước, nàng đối mặt Vân Dung thời điểm, mỗi lần cũng nhịn không được, muốn để nàng càng cường đại chút. Như đời trước nàng lợi hại hơn chút, có lẽ Đinh Kỳ Sơn căn bản trốn không thoát cực Bắc Thiên Chí Nước, lão tổ không phải cho ngươi thiên cực dịch sao? Ghi nhớ, phục thiên cực dịch thời điểm, dùng thiên chỉ nước pha loãng một chút, không chỉ thống khổ sẽ thiếu chút, dược lực QNZ kéo dài hơn. Chưa xong còn tiếp.